Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 740, chương 738 xuất hiện. Theo đại môn, cửa sổ, thậm chí tường ngăn ầm ầm vỡ tan. Mấy đạo bóng đen xông vào gian phòng. Giơ súng đối Edward đám người liền là một hồi xạ kích. Nhưng mà Edward bọn hắn cũng không phải người bình thường. Gần như tại kẻ địch xông tới đồng thời, đã cùng nhau làm ra phản ứng. Liền thấy kèm theo không khí vặn vẹo, một cỗ vô hình niệm động lực theo trên người của bọn hắn bạo phát ra. Niệm động lực trực tiếp chách đi đạn đường đạn, kèm theo đạn bay loạn. Sứ đồ nhóm lại là lông tóc không thương. Nhưng một bên khác người công kích hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Tại Edward đám người thi triển niệm động lực chách đi đường đạn về sau, bọn hắn rất nhanh liền liên tục điều chỉnh xạ kích phương hướng. Trong nháy mắt đả thương hai người. Thấy người một nhà người bị kích thương, Edward hừ lạnh một tiếng. Trên người niệm động lực bỗng nhiên bạo phát đi ra, hóa thành lực lượng vô hình hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Trực tiếp đem xông vào người áo đen cùng nhau cho kích lui ra ngoài. Tạm thời đánh lui kẻ địch. Hắn lập tức hạ lệnh. Davis, Gạo Xiết, Garcia, các ngươi lưu lại nhìn xem tù binh. Những người khác cùng ta cùng đi ra. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, trong mắt của hắn hiện ra một tia hàn mang. Ngoặc kép, giết sạch bọn hắn. Trong nháy mắt, nồng đậm niệm động lực theo trên người của bọn hắn bạo phát ra. Chẳng những hình thành một tấm bảo vệ lực trường, càng là phụ trợ bọn hắn vận động, chuyển vị, khiến cho sứ đồ nhóm nhẹ nhàng nhảy lên, liền trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ chốc lát ở bên ngoài liền truyền đến đủ loại súng bắn tiếng cùng tiếng nổ mạnh. Bị trói lại con quạ thấy cảnh này, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Đây không phải hắn lần thứ nhất thấy Edward đám người thi triển niệm động lực. Trước đó bọn hắn cùng Tiểu Hà, ngựa con bọn hắn chính là bị Edward tập kích. Cuối cùng hắn bị Edward thi triển này niệm động lực bắt lại. Bọn gia hỏa này, nếu như không là năng lực quá hạn gặp được bọn hắn. Chấm ngoặc kép, con quạ khe khẽ thở dài. Lắng nghe bên ngoài tác chiến thanh âm, xem ra tập kích đám người kia, hẳn là đánh không thắng Edward bọn hắn. Đúng lúc này, một tiếng bồn cầu bơm nước tiếng theo trong nhà vệ sinh truyền ra. Con quạ cùng đóng giữ sứ đồ tất cả đều sắc mặt giật mình, cùng nhau nhìn về phía nhà vệ sinh. Bởi vì người áo đen đột nhiên tập kích, bọn hắn xong quên hết rồi vừa mới nhà vệ sinh truyền đến dị thường. Hoặc là coi là đó là người áo đen dương đông kích tây kế hoạch. Thế nhưng hiện tại nhà vệ sinh truyền thanh âm, rõ ràng nói cho ở đây bốn người, ở trong đó có cái gì? Mà mọi người ở đây nhìn về phía nhà vệ sinh thời điểm, kèm theo một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cửa nhà cầu bị từ từ mở ra. Triệu Diệu theo trong nhà vệ sinh đi ra, sờ lên trong ngực Viên Viên đầu nói ra, đi, hiện tại dễ chịu đi. Viên Viên liếm liếm móng vuốt nhỏ, rửa mặt nói ra, kém chút nín chết ta rồi. Triệu Diệu bĩu môi nói ra, ra trước khi đến gọi ngươi đi nhà xí không lên, làm chính sự thời điểm ngươi lại mắc đái, có thể hay không chuyên nghiệp một chút a? Chúng ta bây giờ là tại làm nhiệm vụ khẩn cấp đây. Viên Viên bĩu môi, vừa mới cái kia nhỏ siêu thị nhà vệ sinh cũng là mèo bên trên. Như thế bẩn, hắn liền chân đều không thể đi xuống. Muốn về thứ nguyên túi dạ dày bên trong bên trên. Triệu Diệu lại ngại phiền phức. Một bên Pharaoh mèo nhìn xem Viên Viên cười cười. Viên Viên, thận công năng không tệ a, nhẫn nhịn lớn như vậy đi tiểu. Viên Viên một cái giật mình, lập tức nói ra. Đều là Triệu Diệu bước đi ra. Ta bình thường mỗi ngày đều nước tiểu nhiều lần, mắc tiểu nước tiểu không hết. Mỗi lúc trời tối đàn bá không gọi tỉnh ta đi tiểu, ta liền muốn nước tiểu một giường. Pharaoh mèo cười ha ha, ngươi đây là quá mệt mỏi. Có muốn hay không ta cho ngươi ấn ấn, làm một chút bảo vệ sức khỏe a? Viên Viên khóc nói ra. Không cần, thật không cần. Ta trời sinh cứ như vậy, chị không được. Hiển nhiên vừa mới Edward đám người nghe được thanh âm liền là Triệu Diệu cùng Viên Viên làm ra, mà trẻ con tiếng la khóc đó là Viên Viên nín thảm rồi tiếng mèo kêu. Hiện tại Triệu Diệu ôm Viên Viên đi ra. Pharaoh liền theo sau lưng bọn họ. Chỉ bất quá bởi vì Viên Viên ẩn thân đặc hiệu, tại mọi người nhìn lại chỉ là một cái không có đầu. Thân mặc hắc bào đàn ông quỷ quỷ túy túy theo trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy này đột nhiên xuất hiện không đầu quỷ. Ba tên sứ đồ tất cả đều là biến sắc, trong mắt vô cùng đề phòng. Người da đen Davis càng là trực tiếp phát động niệm lực đem con quạ bắt chắp sau lưng. Xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Thật sự là bọn hắn tại đây Ox trong thành chịu đủ quỷ công kích. Những này quỷ quái một cái so một cái khó chơi. Đều loại năng lực quỷ dị không hiểu. Mà lại thường xuyên vẫn đánh không chết. Bọn hắn bây giờ thấy đều là trực tiếp chạy trốn. Căn bản không làm chiến đấu. Nhưng sau một khắc, kèm theo Triệu Diệu lời nói, liền khiến cho ba người thở dài một hơi. Quy, ngươi là trong nước tới a? Gọi con quạ. Triệu Diệu hướng phía bị trói lại con quạ nói ra. Con quạ ánh mắt sáng lên. Sau một khắc nhưng lại ảm đạm xuống. Vội la lên. Ngươi là trong nước sứ đồ. Nhân mã của bọn hắn bên trên liền trở lại. Ngươi nhanh lên chạy đi. Không cần quản ta. Người da đen Davis mặt lộ vẻ nhe răng cười. Nguyên lai là Trung Quốc sứ đồ. Giả thần giả quỷ. Đi chết đi. Kèm theo Davis hô hoán. Ba tên sứ đồ niệm động lực cùng nhau bùng nổ. Hướng phía Triệu Diệu chen ép tới. Cuồng bạo niệm động lực đè ép tới. Kèm theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Tựa như là không khí đều bị đông cứng sau đó chen bể như thế. Đối mặt ba người hung mãnh thế công. Triệu Diệu chỉ là lông mày hơi nhíu. Gạt bỏ trường vực phát động. Như bài sơn đảo hải lực lượng đã đánh tới. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt. Davis, gạo xiết, Garcia ba người chính là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng sinh ra không thể tin cảm giác. Bọn hắn cảm giác mình không phải tại cùng một người giao thủ. Mà là một đầu va vào vô cùng vô tận uông dương đại hải bên trong. Chuyện này, này là sức mạnh cỡ nào a? Sau một khắc, niệm động lực trong nháy mắt sụp đổ. Ba người phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu. Ngất đi. Triệu Diệu nhìn về phía kinh ngạc con quạ. Một mặt quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Này đều là từng cái đi lại điểm kinh nghiệm a, ngàn vạn không thể có sự tình. Thế là con quạ mặc dù không có thụ thương. Thế nhưng Triệu Diệu vẫn là để Lucy đem năng lực cho hắn mượn. Dù sao này cứu một người nhưng chính là 100 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu muốn đem bọn hắn đều bảo hộ được thật tốt. Mượn xong năng lực, Triệu Diệu này mới đi tới bên cửa sổ. Nhìn về phía ngoài đại chiến. Liền thấy Edward mấy người toàn thân trên dưới bao vây lấy vô hình niệm lực. Chịu lấy đều loại đạn xạ kích tả xung hữu đột. Phá tan vách tường, tung bay ô tô. Tựa như là từng đài hình người cao tới như thế. Những cái kia xông vào người áo đen mặc dù rõ ràng thể năng siêu việt thường nhân. Còn có được cực cao nhanh nhẹn. Phản ứng. Phối hợp lẫn nhau, không ngừng xạ kích, nhưng bởi vì liền Edward một phương phòng đều không phá được. Rất nhanh liền bị từng cái đánh bại, triệt để rơi vào hạ phong. Edward một thanh cách không bắt lấy một tên bắn về phía hắn người áo đen. Tiếp bàn tay vung lên, liền đem đối phương một đầu ấn vào trong tường. Sau đó nhìn về phía mặt khác sức chống cự càng ngày càng yếu kẻ địch. Hừ lạnh một tiếng, một đám rác rưởi. Cũng chạy đến sờ lão hổ cái mông. Ngay tại các người áo đen được giải quyết không sai biệt lắm lúc. Một cỗ xe tải đột nhiên từ đằng xa bay tới. Oanh một chút đánh tới hướng Edward. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.